thiếu soái không đến. Tiểu Tô, cô muốn chết à? Đã tỉnh táo lại chưa thế? Hệ thống Tiểu Nhất thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên thiếu soái vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn với cô. Tôi không sao. Bản hệ thống tra được, trước đó bố của Lâm Vũ Hy đã đến đây rồi. Hệ thống Tiểu Nhất sợ cô lại nổi cơn thịnh nộ, vội vàng phát huy tác dụng lớn nhất, kịp thời tra rõ chuyện liên quan cho cô. Bởi vì phải cố gắng hết sức kiểm tra xem xét khu vực này, nên định vị vừa rồi của xe ông Lâm bị quét vào định vị của nó, có chút trùng lập. Tề Tiểu Tô cười lạnh một tiếng, Đồng Sán lo lắng gọi cô. Tề Tiểu Tô cúi đầu nhìn Lâm Vũ Hy đã ngất đi, nghiến răng, cuối cùng không đạp nữa, mà cùng Đồng Sán đỡ Trúc Tường Viêm lên xe, móc điện thoại ra gọi cho Trúc Tường Đông. Trúc Tường Đông bị tiếng điện thoại đánh thức, chưa nhìn xem ai gọi đến đã bắt máy, muốn chết à. Bây giờ là mấy? Trúc lão đại, dẫn người đến thành phố N đi. Tôi muốn thâu tóm Lâm ra. 12 rưỡi đêm, nghe thấy câu nói u ám tỏa ra khí lạnh này của Tề Tiểu Tô, Trúc Tường Đông giật mình, lập tức tỉnh táo. Mà lúc này ông Lâm đang ngồi trong xe chuẩn bị về nhà, rủi rủi chán, thở dài. Tài xế đã làm việc ở Lâm gia 7-8 năm, cũng coi là có chút tình cảm với ông chủ, nghe thấy tiếng thở dài của ông ta, liền an ủi, ông chủ, ông cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, có lẽ cô ấy chỉ phát tiết một chút, thật ra y học bây giờ phát triển như vậy, bằng không đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị xem sao. Tôi vẫn đang nghe ngóng chuyên gia ở phương diện này, cũng không vứt bỏ nó, là tự nó không chịu đấu tranh. Biết đâu cô ấy phát tiết xong rồi sẽ không sao nữa. Ông chủ, không phải ngày mai còn phải đi chợ phiên ngọc sao? Tốt nhất là quay về nghỉ ngơi trước đi. Ừ, cậu nói đúng, chợ phiên ngày mai công ty phải đưa ra một lượng đá thô lớn, hy vọng không có sơ suất gì. Ông Lâm nói, tài xế do dự một chút, mặc dù cảm thấy mình nói những lời này hơi quá phận, nhưng vẫn không nhịn được nói. Ông chủ, ngộ nhớ bị người khác phát hiện. Ai có thị lực tốt như vậy chứ? Đến tôi với bậc thầy của công ty cũng bị lừa đó thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, bị kiến núi cắn rồi. Tề Tiểu Tô và Đồng Sán đưa người đến khách sạn gần nhất. Lúc này đến bệnh viện thì chỉ có thể cấp cứu, thuốc đã sớm ngấm vào máu rồi, rửa dạ dày gì đó hoàn toàn không có tác dụng. Nếu như chỉ là thuốc bình thường, cố gắng đợi thuốc hết tác dụng là được, nhưng không biết Lâm Vũ Hy cho bọn họ dùng thứ thuốc gì, sau khi hôn mê sẽ tỉnh táo lại, công dụng của thuốc lại vẫn còn, nhưng ít nhất bọn họ cũng đã tỉnh táo được một lát. Nghiêm Uyển Nghi vừa tỉnh lại vội vàng bổ nhào vào Tề Tiểu Tô, nắm chặt cánh tay cô hỏi, Tiểu Viêm anh ấy có sao không? Có phải... anh ta thật sự đã với Lâm Vũ Hy không? Anh ta không sao. Tề Tiểu Tô trầm giọng nói, chuyện chỉ lo lắng không xảy ra đâu. Đồng Sán đưa Trúc Tường Viêm vào phòng tắm ngâm nước, hy vọng như vậy anh ta có thể tỉnh táo một chút. Nhưng dược tính của thuốc Trúc Tường Viêm tiêm mạnh hơn Nghiêm Uyển Nghi, làm như vậy cũng không có hiệu quả gì. Nghiêm Uyển Nghi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn thấy bắp đùi mình đã được băng bó cẩn thận, không nhịn được lại bắt đầu cọ chăn. Chỉ cảm thấy cơ thể vừa nóng vừa ngứa, cái loại ngứa đó căn bản không biết phải gãi ở đâu, trong đầu toàn là Trúc Tường Viêm. Tề Tiểu Tô trầm giọng ấn bả vai cô ấy xuống, chỉ nghe em nói đây, bây giờ Tiểu Viêm đang ở phòng tắm bên cạnh, thứ thuốc anh ta bị tiêm dược tính mạnh hơn của chị nhiều. Nếu như không thể chống đỡ được, em định tìm cho anh ta hai cô gái. Bởi vì nếu quả thật không chống đỡ được loại thuốc này, sẽ rất tổn hại đến sức khỏe. Vừa rồi Trúc Tường Đông gọi điện thoại đến, tìm phụ nữ cho Trúc Tường Viêm là ý của anh ta. Hơn nữa anh ta nói thoải mái hơn cô bây giờ nhiều. Tìm cho nó hai người phụ nữ, những chuyện khác đợi tôi đến rồi nói. Nếu như không có Nghiêm Uyển Nghi, cô sẽ trực tiếp kêu Đồng Sán đi tìm, nhưng lại có Nghiêm Uyển Nghi ở đây. Nếu thật sự tìm phụ nữ cho Trúc Tường Viêm, chắc chắn sẽ khiến Nghiêm Uyển Nghi tổn thương. Cô không biết từ nay về sau Nghiêm Uyển Nghi liệu có đau lòng mà có bóng đen tâm lý không? Cho nên cô muốn hỏi qua ý kiến của cô ấy trước. Nghe thấy lời cô, cơ thể Nghiêm Uyển Nghi run lên, theo bản năng kêu lên, đừng mà. Tiểu Tô nhìn cô ấy, Nghiêm Uyển Nghi cắn môi dưới, hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Tề Tiểu Tô, bố chị có biết không, em vẫn chưa nói với ông ấy. Quá nửa đêm thế này, Nghiêm lão đã lớn tuổi như vậy, cô sợ đột nhiên nói với ông ấy Nghiêm Uyển Nghi xảy ra chuyện rồi, ông ấy sẽ chịu không nổi đả kích. Cho nên định sau khi tìm được Nghiêm Uyển Nghi, đợi cô ấy không sao, ngày mai sẽ nói với Nghiêm lão sau. Nghiêm Uyển Nghi bắt lấy tay cô, rơi nước mắt, Tiểu Tô, em đừng nói với bố chị được không? Còn nữa, chị muốn ở bên Tiểu Viêm. Những lời này là cô ấy không quan tâm gì nữa nói ra. Cái ý ở bên nhau này là gì? Đương nhiên Tề Tiểu Tô hiểu rõ. Chị biết chị đang nói cái gì không? Bây giờ chị vẫn chưa tỉnh táo lắm. Chị biết, Tiểu Tô, chị biết mình đang nói gì. Thật đấy, đây là sự lựa chọn của chị sẽ không hối hận. Bất kể cuối cùng chị có thể ở bên Tiểu Viêm hay không, chị cũng sẽ không hối hận. Nhưng bây giờ cô tuyệt đối không thể chịu được việc để cho Trúc Tường Viêm đi tìm loại phụ nữ đó mà phát tiết. Cuối cùng, Tề Tiểu Tô không lay chuyển được Nghiêm Uyển Nghi. Đồng Sán đỡ Trúc Tường Viêm qua đây, cô đứng ở cửa, ánh mắt khó hiểu. Sắc mặt Trúc Tường Viêm đỏ ửng không bình thường, ánh mắt cũng có chút dại ra. Nhìn thấy cô cả người căng cứng lên, mới nhịn được không bổ nhào đến. Người phụ nữ khác, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Tề Tiểu Tô không nói gì, Đồng Sán đẩy anh ta vào, sau đó đóng cửa lại. Anh ta nhìn Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Không có gì, cô xoay người rời đi, các anh trông chừng chỗ này đi. Tề Tiểu Tô ra khỏi khách sạn, nhìn màn mưa bụi bên ngoài, cất bước đi vào. Mưa sáng sớm vô cùng lạnh, rơi trên mặt giống như có thể làm đông cứng mặt cô lại. Cô cũng không có mục đích gì, chỉ theo con đường này từ từ đi về phía trước, mặc mưa rơi xuống người. Áo khoác trước đó của cô đã cho Nghiêm Uyển Nghi, trên người bây giờ chỉ mặc một cái áo thun mỏng, rất nhanh đã ướt hết. Thiếu soái, nhìn Tiểu Tô không ổn lắm, bị đả kích rồi. Hệ thống Tiểu Nhất gõ gõ mật mã, Vệ Thường Khuynh đã ngủ rồi. Đối kháng cả ngày trong rừng khiến cho bọn họ không còn chút sức lực nào cả. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng báo mật mã tự chế của anh khẽ vang lên, khiến cho anh lập tức mở mắt. Nhận được mật mã, đọc xong nội dung, anh khẽ cau mày lại. Có chuyện gì thế? Không ngờ lại thật sự có thể nhận được trả lời. Hệ thống Tiểu Nhất vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra cho anh. Tề Tiểu Tô lúc này đang đắm chìm trong một loại tâm tình u tối. Cô cảm thấy ban đầu mình không nên cứu Lâm Vũ Hy, lại cảm thấy sau đó không nên tha cho cô ta. Hơn nữa lần này là cô muốn Trúc Tường Viêm đến giúp đỡ. Thành phố N chính là nơi ở của Lâm gia. Sao cô lại không cảnh giác chút nào thế chứ? Nếu như cô đến một bước, hậu sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ cũng có gì tốt đâu. Trúc Tường Viêm và Nghiêm Uyển Nghi, vì vậy mà bị ép ở bên nhau. Sau này liệu có tạo thành bóng ma tâm lý với bọn họ không? Cô phải ăn nói thế nào với Nghiêm lão đây? Mà Vệ Thường Khuynh nghe hệ thống Tiểu Nhất nói chuyện lập tức hiểu Tề Tiểu Tô đang khúc mắc ở chỗ nào. Anh chỉ hận bây giờ không thể ở bên cạnh cô, cũng không thể gọi điện thoại cho cô. Không cần nói nhiều lời thừa thãi, nhưng anh tuyệt đối không muốn Tề Tiểu Tô tự trách mình vì chuyện của người khác như vậy. Nói với cô ấy một câu, tôi bị thương rồi. Hệ thống Tiểu Nhất muốn bùng nổ. Tề Tiểu Tô mở mịt đi trong mưa, đột nhiên nghe thấy tiếng hệ thống Tiểu Nhất vang lên trong đầu. Tiểu Tô, thiếu soái bị thương rồi. Cậu nói cái gì? Tề Tiểu Tô trong nháy mắt giật mình một cái, lập tức thoát khỏi loại ưu tư u ám đó. Những thứ tăm tối kia giống như một cái lồng thủy tinh, bị tin tức này đập cho vỡ vụn. Sao lại bị thương? Có nặng không hả? Hệ thống Tiểu Nhất chuyển lại lời của Vệ thiếu soái. Thiếu soái nói buổi chiều ẩn nấp ở trong rừng, bị một con kiến núi rất lớn cắn một cái. Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô nghiến răng nghiến lợi. Bị kiến núi cắn một cái cũng có thể gọi là bị thương à? Anh chê cô không có bệnh tim dọa không chết đúng không?

Trúc Tường Đông nói, nhìn thấy cô quét mắt qua, lập tức giải thích, yên tâm, tôi sẽ không để cho cô ta có cơ hội đi gieo hóa cho người khác nữa đâu, nhưng tôi cũng không muốn để cho cô ta chết dễ dàng như vậy được. Nói rồi, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng u ám. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, diễn kịch đi. Đồng Sán thật ra hắn cũng chẳng còn chút tình cảm nào với người đàn bà Lâm Vũ Hy này từ lâu rồi. Ban đầu cô ta coi hắn như ván cầu hư vinh, sau đó lại lăn lộn với Hồng Tử Quân, phản bội hắn. Bây giờ lại muốn hại em trai hắn, người thân duy nhất trên đời này của hắn. Sao hắn có thể tha cho cô ta được? Nhưng mà em cũng ác thật đấy, mấy chỗ xương vỡ trên người cô ta đều là do em đạp gãy đấy à. Lực chân của em đúng là không bình thường đâu. Trúc Tường Đông mang theo ý cười liếc đôi chân đi bút đen nhỏ của cô, sợ hãi nói, thế này sau này nếu như đắc tội em, phải nhớ kỹ cái chân này của em mới được. Tề Tiểu Tô ngắt lời hắn, không sai, tốt nhất là Trúc lão đại cố gắng hết sức đừng đắc tội với tôi. Nói tới lực chân của cô, hôm nay hệ thống nói với cô, sức lực của cô trải qua tối hôm qua đã tăng cường không ít, cho nên vẫn phải tăng cường rèn luyện, nói không chừng có thể tăng nhanh đến yêu cầu cường hóa lần 3. Tôi không đắc tội với em đâu, Trúc Tường Đông cười nói. Lúc này, một tiếng kêu kinh hãi lớn cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Tô Vận Đạt đang chết đứng người nhìn đống ngọc trước mặt. Vốn dĩ anh ta tưởng là Tề Tiểu Tô cho dù thật sự có nhiều nguyên thạch như vậy, nhưng chủng loại cũng không đồng đều chứ. Còn nữa, nhiều nhất chỉ là mấy loại xanh lá cây, loại băng loại trắng bình thường, những thứ bình thường như vậy tương đối nhiều. Vừa rồi cả đường bọn họ nhìn thấy rất nhiều đồ như vậy, có người thậm chí cầm đến cả mấy thứ không đáng tiền, còn có người lấy ra toàn loại ngọc da xanh, căn bản không đáng giá. Vậy mà cũng đều cầm đến thử vận may, nói không chừng thật sự có thể bán đi thì sao? Nhiều nhất là những người có đầy ngọc da xanh, phiêu hoa như nắm tay, trước mấy quầy như vậy đầy người đứng. Những thứ này của Tiểu Tô có thể tốt đến đâu chứ? Nhưng bây giờ xé hết báo ra, anh ta nhìn thấy cái gì đây? Xanh lục, xanh dương, vàng mỡ gà, lan tử la, còn có hai màu. Cho dù là loại trắng đục, cũng là màu sắc đẹp nhất, chẳng hạn như viên xanh lá cây kia, loại xanh đó, men ngọc đó, đều cực kỳ đẹp. Còn có cái gì nữa? Loại băng cũng là băng cao cấp. Có cả pha lê nữa. Cái này, cái này, cái này. Những loại ngọc này của cô vừa bày ra, căn bản trong nháy mắt đã gây chấn động đến phần lớn người trong phiên chợ lần này. Rào một tiếng, rất nhiều người đều vây quanh. Trời ơi! Khủng khiếp quá, bên kia có một quầy toàn là loại cao cấp thôi kìa. Có người lập tức truyền ra ngoài, tiệm chúng tôi rất lâu không có đồ tốt rồi, thiếu hàng suốt, tôi phải mau qua đó xem. Nghe nói có người lấy ra không ít ngọc tốt hả? Mau đi xem. Vừa thông báo như vậy, rất nhiều người đều xông đến chỗ hội Tề Tiểu Tô, mà có dặn dò của Tề Tiểu Tô, trong lòng người bán giúp đều nắm chắc một điểm. Chỉ cần có người muốn mua thì ra giá, còn nếu như hai bên đều muốn, được thôi, vậy mấy người tự nghĩ cách đi. Một trong những cách đó đương nhiên chính là đấu giá. Vì thế, chỗ cô nhanh chóng tổ chức một cuộc đấu giá. Ông Lâm trước đó vội vàng đi qua cũng nghe được chuyện này, liền nhanh chóng quay trở lại, đứng ở bên cạnh xem một chút. Sau đó nhìn thấy Nghiêm lão, mắt ông ta sáng lên, vội vàng chen vào, Nghiêm lão. Không ngờ lại gặp ông ở đây. Nghiêm lão không có ấn tượng với ông ta lắm, nghi ngờ hỏi, anh là? Tôi là Lâm Chí của công ty Ngọc Hán Thái. Ông Lâm tỏ ra hơi lúng túng, không ngờ Nghiêm lão lại không nhận ra ông ta. Ông ta tự nhận mình vẫn có chút tiếng tăm, đặc biệt là ở thành phố N này, ông ta cũng được coi là một nhân vật lớn mới đúng. Nghĩ như vậy, trong lòng ông ta ít nhiều cũng có chút ý kiến với Nghiêm lão, nhưng ông ta không biểu lộ ra. Ngược lại càng khiêm tốn hơn. A, Lâm Tổng, nhớ ra rồi. Lâm Tổng, chào anh, chào anh. Nghiêm lão không có ấn tượng gì với ông ta, nhưng khi ông ta nói đến Ngọc Hán Thái thì ông đã nhớ ra rồi. Ông Lâm nhìn trước mặt ông ấy, Nghiêm lão cũng có ngọc muốn bán sao? Ôi, ông Lâm nhìn một cái, lập tức bị mấy viên ngọc nguyên thạch trước mặt thu hút ánh nhìn, kinh ngạc nói, Nghiêm lão, ngay cả ngọc băng hai màu cao cấp cũng không tiếc đem đi bán sao? Ở trước mặt bọn họ là mấy viên ngọc nguyên thạch loại cực tốt, mà một viên ngọc băng cao cấp trong đó là loại hai màu, màu xanh lá cây kết hợp với màu trắng, nhìn như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Viên ngọc như vậy bây giờ không có nhiều, có một viên to như cốc bia như vậy mà bán ra, ít nhất phải 2.000 vạn. Ông Lâm nhìn mà nóng cả mắt. Nhưng không chỉ như vậy, ông ta định thần lại nhìn, bên cạnh có mấy quầy, phía trên đều bày mấy viên ngọc nguyên thạch rất tốt. Ông ta lập tức trợn to mắt. Lúc này, ông ta nghe thấy có một cô gái nói, ôi, bán như vậy có ý nghĩa gì chứ? Em muốn cắt đá ra cơ, đấu đá vẫn vui hơn. Ông Lâm ngước mắt nhìn, thấy một cô gái xinh đẹp đang bĩu môi làm nũng với người đàn ông anh tuấn cao lớn bên cạnh. Trúc Tường Đông lách mình tránh ở phía sau cây cột bên cạnh, giật giật khóe miệng. Nếu không phải... Ông Lâm biết hắn thật sự hy vọng để hắn diễn màn kịch này với Tề Tiểu Tô. Bây giờ để cho cô làm nũng với người vệ sĩ kia, sao hắn lại cảm thấy khó chịu thế chứ? Tai Đồng Sán khẽ đỏ lên. Bà chủ bĩu môi nói với mình như vậy, anh ta có chút không chịu nổi là thế nào? Lương Lệ ở bên cạnh cũng giật giật khóe miệng. Anh Sán, kiên trì lên đừng làm hỏng kế hoạch của cô Tề, không là cô ấy sẽ trừ mấy tháng lương của anh đấy. Bây giờ anh đã ký hợp đồng bán thân dài hạn 10 năm rồi. Giờ không phải là lấy hết đá tốt trong Dương gia bán đi lấy tiền cho em mua đá thô rồi sao? Đồng Sán nói, trong giọng nói mang theo sự cưng chiều. Tề Tiểu Tô dậm chân, không nghe theo, nhưng bán thế này thì đến lúc nào mới xong chứ? Người ta bây giờ ngứa ngáy muốn cắt đá rồi. Tai Đồng Sán lại đỏ thêm. Hệ thống tiểu nhất không chịu nổi. Này, cô đủ rồi đó nha. Diễn kịch thì diễn kịch, đừng có mà diễn nhập vai như thế được không hả? Cô hờn dỗi như vậy, cái tên vệ sĩ đầu gỗ này của cô làm sao mà chịu được? Đừng có mà quyến rũ người ta. Đến lúc đó thiếu soái sẽ không tha cho cô đâu. Tề Tiểu Tô, địch mợ, đừng có gây trở ngại cho cô được không hả? Vậy em nói xem làm thế nào đây? Đồng Sán không biết làm sao, hỏi theo kịch bản. Mắt Tề Tiểu Tô sáng lên, nếu như chúng ta bán những viên đá này quá đắt nhất định sẽ rất lâu mới có thể bán được. Bằng không chúng ta bán giá rẻ đi. Hay là chúng ta trực tiếp tìm người đổi đá thô đi. Nghe nói như vậy, mắt ông Lâm cũng sáng lên. Trên đời còn có cô gái ngu ngốc như thế sao? Đây là thiên kim nhà giàu nào thế? Tiền nhiều tiêu không hết hả? Nhưng mà ông ta cũng không quá nghi ngờ. Bởi vì có người mê đấu đá như nghiện ma túy, nói là tẩu hỏa nhập ma cũng không quá đáng. Trong tay có ngọc nguyên thạch đã không thể thỏa mãn bản tính thích đánh cược, cũng giống như đánh bạc. Trong tay có tiền nhưng vẫn muốn dùng số tiền đó mà đi đánh bạc. Đấu đá có lúc cũng giống như đánh bạc, thu được về chẳng có ý nghĩa gì, chỉ muốn đánh bạc, đánh nữa, đánh mãi, hưởng thụ cái loại kích thích đó. Hoặc là phải có lời lớn mới mang đến loại cảm giác hưng phấn. Biết đâu sẽ cắt ra đá tốt thì sao? Biết đâu có thể cắt ra chân phẩm tuyệt thế khiến cho người ta thán phục thì sao? So với chân phẩm, những thứ trong tay này có là cái gì đâu chứ? Cho nên, ông Lâm không cảm thấy cách nghĩ của Tề Tiểu Tô như vậy có gì khó hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 423. Bảy người, kiếm tiền, hai cái đều không thể nhầm lẫn nhưng chung quy ông ta không phải loại người hoàn toàn không có đầu óc, sẽ không nhào tới như vậy. Ông ta xích lại gần Nghiêm lão, thấp giọng hỏi, Nghiêm lão, cô bé này có lai lịch gì thế? Ông có quen không? Vừa rồi, Nghiêm lão đã nhận được một tin nhắn của Tề Tiểu Tô, trong tin nhắn chỉ có mấy chữ, mong Nghiêm lão phối hợp với cháu. Ông không biết Tề Tiểu Tô muốn làm gì, nhưng Nghiêm lão bây giờ đã tin tưởng Tề Tiểu Tô tuyệt đối rồi. Đừng nói chỉ là phối hợp với cô diễn chút kịch, cho dù cô nói cho cô mượn cả tập đoàn Lập Hoa chơi chút, có lẽ Nghiêm lão cũng không nói hai lời tặng tập đoàn Lập Hoa cho cô. Cho nên nghe thấy câu hỏi này của ông Lâm, ông cân nhắc một hồi liền nói, cô ấy là Tiểu Tề, là một người rất có thiên phú đấu đá.

hai xe tải lớn cũng không rẻ. Hơn nữa nếu như đối phương nói đều có ngọc quý, chắc sẽ không bán rẻ. Trúc Tường Đông cong khóe miệng lên, đúng vậy, khẩu vị lớn như vậy, ông ta cũng không sợ no chết à. Đống đá thô đó tốn của ông ta 20.000 vạn, sau khi trở về ông ta định cắt ra, cắt một cái mới phát hiện ra vấn đề. Vấn đề gì? Bên trong đống đá thô kia pha trộn 4 phần đá thô giả. Nghiêm lão kinh sợ, nhiều đá thô giả như vậy, hắn làm cái nghề này mà lại không nhìn ra sao? Không sai, Lâm Chí không nhìn ra, những thợ bậc thầy trong công ty ông ta cũng không nhìn ra. Cắt đá ra mới có thể phát hiện huyền cơ bên trong, phải nói kỹ thuật làm giả của đối phương cũng thật sự quá mạnh. Nhưng mà dù gì vẫn còn 6 phần là thật, nếu như thật sự có thể cắt ra ngọc quý, cho dù không thể lấy lại vốn, ít nhất cũng không coi là lỗ nặng. Mặc dù Nghiêm lão nói như vậy, nhưng nghĩ đến Trúc Tường Đông đặc biệt nói chuyện này ra, vậy khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, ông lại thấy Trúc Tường Đông cười châm biếm, 6 phần đá thô còn lại là đối phương đen ăn đen, cướp được từ mấy bọn buôn lậu đá thô, lại còn có đen ăn đen. Nói như vậy, đống đá thô này là vận chuyển lậu từ Miến Điện về đây. Những người mạo hiểm chia đống đá thô này thành từng nhóm một đưa về nước trước hội đấu giá đã tốn không ít công sức. Kết quả lại gặp đen ăn đen, đối phương sao có thể chịu để yên. Đám người cướp hàng này chỉ có thể cố gắng bán đống đá thô này đi, nhưng bọn họ lại không cam lòng bán đổ bán tháo chỗ đá thô này, nên đã trộn toàn bộ chỗ đá thô dùng vốn trước đó làm giả trộn vào, sau đó đặt bẫy tìm người tiêu tiền như rác. Ông Lâm liền trở thành người tiêu tiền như rác. Thật ra cũng không coi là quá oan uổng, bởi vì trước đó ông ta muốn hại người, tìm người ngáng chân một công ty cùng ngành khác, muốn thâu tóm công ty của đối phương, kết quả còn chưa thực hiện thì đối phương đã cơ trí phát hiện, gài bẫy lại cho ông ta một khoản, vì vậy công ty của ông ta bị tổn thất lớn, nếu như không thu vào một khoản lớn sẽ bước đến bờ vực khó khăn. Vậy hắn cũng có thể tranh thủ bán chỗ hàng đó ra, cũng không phải là không bán được, thị trường đá thô của thành phố N bây giờ rất lớn. Nghiêm lão nói, ông ta dám sao? Lâm Chí không to gan như vậy, ông ta không dám bán quang minh chính đại. Hơn nữa nếu như bán quang minh chính đại, cũng không đủ nhanh, không có ai mua một lần nhiều đá thô như vậy, nếu như khai những người buôn lậu kia ra thì làm thế nào? Lại nói, ông ta cũng tham, ông ta còn muốn bán hết những chỗ đá thô giả kia đi cùng lúc, ông ta bị người khác lừa, cũng muốn đi lừa người khác. Cứ như vậy, ông ta càng hy vọng có thể tìm được một khách hàng tay ngang, ví dụ như kẻ ngốc Tề Tiểu Tô. Cho nên, cái thời cơ này đến thật đúng lúc. Tiểu Tề muốn đối phó với Lâm Chí sao? Nghe đến đây, Nghiêm lão nào có thể không hiểu. Nhưng mà Tề Tiểu Tô có va chạm gì với Lâm Chí chứ? Lúc này, Nghiêm lão vẫn chưa biết chuyện này cũng có liên quan đến con gái bảo bối của ông. Trúc Tường Đông liếc ông một cái, trong lòng đã coi đối phương thành thông gia rồi. Người qua lại thân thiết với Tiểu Tô, mặc dù là người giàu, nhưng chắc không nông cạn thiên kiến bè phái đâu nhỉ.